Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 659, người được nước cái cầu A. Diệp Phong vừa mới hiện thân, toàn trường nhất thời một mảnh quơ múa quả đấm, tựa hồ tất cả mọi người đều cùng luyện cấp cuồng ma có thù không đội trời chung. Giết cha mối hận cướp vợ, trên thực tế. Mọi người chỉ bất quá cũng đặt hắn thua, là nhà mình túi tiền, hận không được hắn lập tức đi tử thôi. Nhân tính tồi tệ, thi triển hết không bỏ sót. Luyện cấp cuồng ma cảm thụ không khí hiện trường, đạo tâm, tiểu tiến, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Một cái nhỏ phấn quyền thật cao quơ múa, đưa tới đậu đậu ánh mắt cu ả phẫn nộ. Người rốt cuộc là bên kia. Sai lầm, sai lầm, đây chỉ là tầm thường theo gió mà thôi. Hồng Hồng lập tức lại dơ dơ phấn quyền, hữu khí vô lực nói, cố gắng lên, thành tâm rõ ràng chưa đủ, hoàn toàn là ở chuyện qua loa lấy lệ. Đậu đậu trợn mắt nhìn Hồng Hồng, phá lệ cả giận nói, ngươi nghĩ rằng ta muốn a? Hồng Hồng thở phì phò nói, Vũ Văn phục thắng, ta có thể kiếm 297 vạn, diệt trừ 1 triệu giá vốn, thuần kiếm 197 vạn, chẳng những có thể mua một bộ bách bình đại phòng, còn có thể mua nữa một chiếc tịnh mắt tiên xe. Nhà các ngươi Phong ca ca, tháng, ta mới vừa huề vốn, thuần túy là ở dàn vặt lung tung, bản tiên nữ lại không ngốc, dĩ nhiên muốn mong đợi nhà các ngươi thua. Hơn nữa nhà các ngươi Phong ca ca là ai vậy? Bản tiên nữ căn bản cũng không nhận biết. Ồn ào, phác đăng, hắc sát lập tức không chút khách khí xách Hồng Hồng gáy, đưa nàng ném ra tự gia nhân đội ngũ, ác nhìn nàng chăm chăm, hận thiết bất thành cương nói, ngu xuẩn cô nàng, nếu như ngươi toàn bộ đặt nhà chúng ta thắng, lập tức sẽ là ức vạn phú ông rồi. Thật là cái ngực lớn thì không có đầu óc điển hình. Bị ném dưới đất Hồng Hồng, nhất thời khí khổ, tiểu tiên vội vàng đem nàng đỡ dậy. Hai người liền vai đẩy vai, trực tiếp ngồi ở dưới đất, mặt đầy khẩn trương xem anh hùng lôi trận đấu. Có người ký thác ta mang cho ngươi cái lời nói. Vũ Văn Phục giống như là nhìn người chết nhìn. Diệp Phong nói, hắn muốn các ngươi phải ra Hoang Sơn kể cả năm nay trên núi hoang sản xuất. Ngươi nếu ứng, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Này, không có cách nào. Diệp Phong ra Hoang Sơn mặc dù phá lệ hẻo lánh, nhưng cũng ở hộ sơn đại trận làm xong trước, sớm bị Tiên Nông Nguyên không ít đệ tử tạp dịch nhìn ra rồi dị đoan. Một ít lợi ích làm mê muội tâm can hạc người. Liền đem việc này mật báo cho một ít quý nhân, làm vì chính mình nịnh hót chi phí. Kia đệ đệ của ngươi thù đây, không báo rồi hả? Diệp Phong mặt đầy ly kỳ nói, như ngươi loại này tôm thức nhỏ, ta tùy tiện ngày đó nhất thời nổi dậy, là có thể đưa ngươi làm vòi như vậy bóp chết. Không cần gấp vào hôm nay này nhất thời. Vũ Văn Phục mặt đầy cười lạnh nói, mặc dù ngươi sớm muộn đều là một chữ chết, nhưng vì người nhà ngươi an toàn, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn đáp ứng. Người này, đừng nói ngươi mấy cái ti tiện người nhà, là một ngay cả bổn công tử cũng không dám dẫn đến. Cực kỳ tôn quý tồn tại, có hắn ra mặt bảo kê người nhà ngươi, tương lai ngươi hoàn toàn có thể yên tâm chết, biết không? Làm phiền ngươi chờ chút báo mộng nói cho hắn biết. Diệp Phong mặt coi thường nói, để cho hắn đừng cho nhà mình gây tai họa gây họa. Bản cuồng ma, thật ra thì tương đối nhân từ. Có gan, bội phục, nhưng tại sao phải báo mộng đây? Vũ Văn Phục mặt đầy không hiểu nói, bổn công tử không thiện tinh thần bí pháp, còn không có học qua báo mộng. Người đầu óc có bệnh đúng không? Báo mộng loại này không kỹ thuật làm việc, còn dùng học sao? Diệp Phong mặt đầy ác phi nói, đây là phàm là dưới đất bọn tử quỷ, trời sinh liền có bản lãnh, biết không? Há, nguyên lai ngươi còn tồn giết ta chi tâm a? Đáng tiếc ngươi bây giờ cũng chỉ còn lại có điểm này từ trên miệng bản lĩnh. Vũ Văn Phục mặt đầy châm chọc nói, nói như vậy, ngươi là không có ý định đem các ngươi ra Hoang Sơn, nhường cho có thể bảo kê nhà ngươi tiểu bình an quý nhân. Cũng phải a, như ngươi loại này nghèo đến điên rồi người cùng khổ, quả thật sẽ thủ tài thủ đến chết không buông tay. Bổn công tử đã từng gặp qua, một lần nào đó ta nhất thời nổi dậy, ở nhà chúng ta một cái người cùng khổ tròi bên trong rồi một cây đuốc. Kết quả cái này người cùng khổ cả nhà đều bị đốt thành than củi sau. Mỗi người trong tay cũng còn lôi một cái chín khoai lang mật. Đối với ngươi tâm tính, bổn công tử hiểu, nhưng là bổn công tử thật là người nhà ngươi cảm thấy bi ai. Như ngươi loại này ích kỷ lương bạc đống cặn bà, cũng được, có thể sớm một ngày thanh trừ liền sớm một ngày thanh trừ. Đỡ cho gieo họa chúng ta chính nghĩa tiên dân môn nghe nhìn. Ngươi đến dưới đất với đệ đệ của ngươi đồng thời, hướng đi bị nhà các ngươi ngược tử bọn tiện dân, tuyên dương nhà các ngươi che mắt cở chính nghĩa đi. Bởi vì bản cuồng ma muốn cho các ngươi ra những thứ kia mệnh không bằng heo chó quỷ chết oan môn. Thân chương chính nghĩa, đương nhiên, ta cũng không nhận ra bọn họ. Này thuần túy chỉ là một loại hài hước. Từ binh pháp thượng mà nói, cái này gọi là sư xuất hữu danh, giết người dù sao cũng phải tìm cái lý do, đúng không? Luyện cấp cuồng ma toàn thân khí thế tận tình thả ra. Không nữa che che giấu giấu. Trời à, dưới đài, nhất thời cơ hồ tất cả đều là một phiến ngày tận thế như vậy, tuyệt vọng ánh mắt. Hoa lạp lạp, tiểu tiên khóe mắt, lệ như suối trào. Phát đạt, thảm qua còn nhỏ, khổ qua tuổi thơ, chống nổi rồi đậu khấu. Ta tiểu tiên, ở thiếu nữ sáng lạn nhất mùa, rốt cuộc liền muốn ở thêm căn phòng lớn rồi. Ha ha ha, ô ô ô, tiểu tiên, nhớ nhất định phải đối với tỷ khá một chút nha, chấm ngoặc kép, hồng hồng ôm tiểu tiên đầu, mặt đầy nức nở nói. Đây chính là đối với hảo tỉ muội lòng tin quá thấp giá. Ngoặc kép, nếu hỏi nhân sinh bi thảm nhất chuyện cũ, không ai bằng ở không có tiền ăn nổ tiên tôm thời điểm. Cùng ước vạn phú ông chính mình gặp thoáng qua, nhân sinh nếu là có thể lại tới một cơ hội. Hay là trực tiếp đầu thai thành ước vạn phú ông gia đại tiểu thư liền như vậy. Chấm ngoặc kép, không không. Vũ Văn Phục mặt đầy tuyệt vọng rên rỉ. Ta đầu hàng, ta hối cải, ta lấy 100 chân thành nhất huyết thệ hướng ngươi thề. Ta muốn làm ngươi tối trung thành cảnh cảnh tiểu đệ. A không, ôn ao. Diệp Phong thẳng tắp một kiếm bổ ra. Hai mảnh chỉnh tề thi thể. Đồng thời ngã xuống, hỗn thành cùng một cái thanh âm âm thanh. Ngu si. Muốn giết người khác, phải có bị người khác giết chết giác ngộ. Nhân sinh cuối cùng chốc lát còn nạo một cái đem. Chấm ngoặc kép, Diệp Phong vèo một tiếng thu hồi phong vũ kiếm. Đưa ra ngón út đè một cái chính mình cái mũi nhỏ đầu. Mặt coi thường nói, thật không giống như là cái mang đem đàn ông. Trời ạ, 8 tầng cấp 2 trung kỳ. Một người đứng lên kinh hô. Trong một tháng. Từ một tầng cấp 1 tăng tới 8 tầng cấp 2 trung kỳ. Ta tiên kiếm tông vô tiền khoáng hậu tối cao thiên tài. Vào hôm nay, ở tối nay, ở vào giờ phút này, long trọng xuất thế, hoa lạp lạp lạp, một mảng lớn hột gà thúi nát cải trắng mang dép đập về phía vị này vung cánh tay hô to nhân huynh. Ngu xuẩn, người được nước cái cầu a. Một vị khán giả đứng lên mặt đầy tức giận nói, hắn thắng, mọi người tất cả đều thường, thương táng ra bại sản. Thật xin lỗi, không bao gồm ta, vị nhân huynh này lau mặt một cái thượng hột gà thúi sau. Mặt đầy chấn định nói, ta đặt đúng, đáng tiếc duy nhất là, ta chỉ là đặt một tiên tệ, kiếm một trận bữa ăn khuya phí. Anh hùng lôi thượng. Lại có một người gục xuống rồi hả? Chuyện gì xảy ra? Đây là chuyện gì xảy ra? chẳng lẽ là luyện cấp cuồng ma bị người khác cho hèn hạ vô sỉ đánh lén? Dĩ nhiên không phải, mà là vốn nên lên đài giơ cao Diệp Phong cánh tay phải. Theo thông lệ hô to thắng lợi người chủ trì, sau khi lên đài, lại trực tiếp huơi ra một kiếm, chính mình cắt cổ tự sát, mau để cho Diệp Phong ứng phó không kịp, đứng ở trên đài mặt đầy mộng bức, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.